Hắc bào lão nhân bỗng buông tiếng thở dài, hỏi sang chuyện khác. Công tử học thất tuyệt ma kiếm rồi sao? Đúng vậy, giảng bối gặp cơn gia biến từ thuở nhỏ, may được hai vị bạn cũ của tiên phụ cứu thoát giữa dòng dây nguy hiểm, đưa đến nhà một vị ân sư, rèn luyện thất tuyệt ma kiếm. Phường tu có cho lão phu hay, và lão phu cũng chỉ được coi người bị thương vong dưới lưỡi kiếm của công tử rồi. Kiếm pháp tuy ác độc, nhưng mà không thích hợp với công tử. Vì vậy mà môn ma kiếm tuyệt thế vô song, e rằng không thể ở nơi công tử mà phát dương rộng lớn được. Phải chăng gì từ chất của giảng bối mua muội? Không phải, vì tâm địa công tử không đủ tàn ác, nên kiếm pháp kỳ bí hiểm độc này không có thích hợp. Nhưng mà giảng bối cũng sử dụng kiếm pháp theo ý muốn được. Nhưng công tử hãy còn thua sư phụ. Khi nào giảng bối dám bì với ân sư đâu? Lão nhân già là thủy tổ mở ra kiếm pháp này kia mà. Công tử nói vậy cũng phải. Nhưng kiếm pháp nào đã kỳ ảo thì phần lớn đều phải truyền tới ba đời sau mới phát huy hết chỗ tuyệt diệu được. Có điều về môn kiếm đạo rất sâu rộng. Bất luận cá nhân nào, dù tư chất đặc biệt, cũng phải chuyên tâm nhất trí mới có thể thành công đến mức tối đa. Người luyện gió, tinh tình cũng phải hợp với môn gió mới đạt được tuyệt đích. Tinh tình của công tử đây không hợp với môn thất tuyệt ma kiếm, thì kiếm đạo kỳ ti, tuyệt luân này chẳng thể nào mở rộng đến tột độ được. Lão đưa hai luồng một quan sắc bén, nhìn chồng chọc vào mặt của Tần Nhi một lúc, rồi thủng thẳng hỏi. Tần Nhi, người phản bội phương tu rồi sao? Đệ tử, ở vào trường hợp bất đắc dĩ. Với từ chất thông minh tài trí của người, lão phu đã đoán trước sẽ xảy ra cuộc diện ngày nay. Đệ tử mong rằng sư phụ trợ giúp cho trong tình trạng này. Lục, lão phu thu ngươi làm đệ tử, đã có tình giúp ngươi rồi đó. Vì vậy mà đệ tử gặp lúc nguy biến phải tìm tới sư phụ. Người tưởng là phương tu không biết ngươi sẽ lần vào chỗ của lão phu hay sao? Đệ tử chỉ biết rằng xung quanh chỗ sư phụ đây, ngoài mấy dặm, phương tú đã không đặt trạm ngầm và bố trí mai phục. Đúng vậy, trong phạm vi năm dặm chỗ lão phu đây, quá phương tú không đặt mai phục. Nhưng ngay trong trang diện này cũng có tai mắt của hắn đó. Sao? Phương tú đặt cả tai mắt ở trong trang diện này sao? Có khi hắn tưởng lão phu không biết là hắn đã đặt tai mắt trong trang diện. Sư phụ đã khám phá ra, sao không trừ khử tên người nhà của hắn đi? Hắc bào lão nhân lại mỉm cười đáp. Ta mà trừ khử được một người, thì phương tú phái thêm nhiều người khác tới nữa. Khi đó chẳng những cuộc thanh tịnh của lão phu bị quấy nhiễu, mà cả bọn hậu sinh giảng bối cũng phải đấu trí với hắn. Lý Hàn Thu nói. Giảng bối nghĩ rằng, còn để người đó thì những chuyện gì trong trang diện này đều bị phương tú nhìn rõ hết. Hắc bào lão nhân cười đáp. Đúng vậy, có điều hai vị tới đây thì tin tức chưa có truyền ra ngoài được đâu. Sao lão tiền bối lại biết như vậy? Lão phù đã phái một tên đồng tử ở chung với hắn một chỗ để ngấm ngầm giám thị hắn rồi. Lão tiền bối suy nghĩ sâu xa kín đáo như vậy, thật khiến cho giảng bối đây khâm phục vô cùng. Phương tu bề ngoài tôn trọng lão phù, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn e sợ. Giảng bối còn có điều chưa rõ. Không biết đưa ra, lão tiền bối có tiện hay chăng? Công tử cứ hỏi đi, không ngại gì cả. Giữa lão tiền bối và phương tú có mối liên quan như thế nào? Giữa lão phu và phương tú chẳng có mối liên quan chi hết. Nhưng mà lão phu đã chịu ơn lớn của hắn một phen. Vậy thì lão tiền bối sẽ giúp cho phương tú, phải chăng là để trả ơn cho hắn? Có thể nói là như vậy. Nhưng thực ra lão phu chưa cụ thể giúp hắn được điều chi. Lão tiền bối trỏ đừng mê muội, há chẳng là đã giúp đỡ hắn rất nhiều rồi sao? Lão phu cực lực khuyên hắn trở về điều thiện để mong hắn sửa đổi tâm tính đó chứ. Chắc lão tiền bối không thành công rồi. Vì vậy mà gần đây lão phu sinh lòng chán nản, tưởng chừng con người đã có căn cớ tàn ác thì khó mà quay về điều thiện được. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Lão già này cao thâm khôn lường, sao mình không nhân cơ hội này thúc đẩy lão đừng có giúp cho Phương Tú nữa. Dù mình không khiến quay lại giúp cho mình, thì ít ra cũng dám được một địch nhân. Trong lòng xoay chuyển theo ý nghĩ, miệng chàng thủng thẳng nói. Lão tiểu bối đã đem hết tâm lực kêu gọi hắn hồi tỉnh trong cơn ác mộng, mà không được thì cũng đành chịu chứ biết làm sao hơn. Hắc bào lão nhân đưa cặp mắt, mục quang, nhìn Lý Hằng Thu cười hỏi. Phải chăng công tử chuẩn bị bảo, lão phu đừng có lý luận gì đến việc của Phương Tú nữa chăng? Lý Hằng Thu chưa kịp trả lời, thì Tần Nhi đã lên tiếng. Sư phụ hiệp trợ hữu đã nhiều rồi, nếu chỉ vì chuyện báo ơn thì ân tình như vậy cũng là xong. Tần Nhi, để lão phu cùng với Lý Tướng Công để nói chuyện, ngươi không có nên xen vào. Rồi lão đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu hỏi tiếp. Chuyện này công tử đến đây, chắc ra mắt lão phu, phải chăng là để thuyết phục lão phu, đừng có nên can thiệp vào việc gì với Phương Tú phải không? Ngoài chuyện đó ra, giảng bối còn có một việc muốn thỉnh giáo. Được rồi, vậy thì chúng ta hãy nên bàn đến công chuyện khác đã. Lý Hằng Thu nói, giảng bối thường được nghe lão tiền bối có tài vị bốc tiên chi. Hắc bào lão nhân cười hỏi, phải chăng công tử muốn hỏi chuyện kiếp hôn về sau này? Giảng bối mình mang thù sâu tựa bể, còn sống ngày nào quyết phải báo thù ngày đó. Kẻ thù của giảng bối chính là Phương Tú. Mong rằng lão tiền bối coi dùm cho kiếp này có thể trả được hận hay không? Công tử hỏi hay lắm. Lão phu mà giúp Phương Tú thì khó lòng trả lời được đó. Phương Tú là kẻ ác tính rõ rệt. Chẳng lẽ nào lão tiền bối lại còn giúp cho hắn sao? Phương Tú tuy là kẻ bất chính, nhưng mà hắn đối với lão phu lại quá tận tình. Tần Nhi xen vào. Nếu như hắn chân tâm với sư phụ, thì sao lại đặt cả tay mắt trong trang diện này để dò xét sư phụ chứ? Hắn đã là con người như vậy, thì với bất cứ ai cũng chẳng hết dạ hoài nghi. Đó là một điều không thể tránh được. Chương 124, Lý Hằng Thu tái ngộ quân Trung Phụng. Tần Nhi hỏi, đệ tử có chỗ không hiểu, là sư phụ đã biết rõ, Phương Tú không thân thiện mà sao còn giúp đỡ cho hắn chứ? Con người ta không thể nào mà tránh được việc lỗi lầm, nên mới có câu lỡ một bước gây thành mối hận ngàn thu. Lão phu đã chịu ân của hắn, muốn báo đền mà không đường lối, vì vậy lão phu phải chịu sự ràng buộc với hắn thôi. Sư phụ đã giúp cho Phương Tú rất nhiều, thì dù có chịu chút ân tình của hắn, cũng báo đền đã quá đủ rồi mà. Hắc bào lão nhân nhăn nhó cười nói, Phương Tú ác ở chỗ, hắn không chịu sai lão phu làm việc gì hết. Lý Hằng Thu thắc mắc, vậy thì lão tiền bối vĩnh viễn phải thiếu món nợ ân tình với hắn hay sao? Chính là vậy đó. Rồi lão thở dài thường thượt nói tiếp, lão phu đã khám phá ra tình thế, có người bằng xương bằng thịt mà muốn thành tiên thì chẳng kể thành bại, chẳng kể hậu quả. Ít ra phải tìm đến một nơi thanh tĩnh nghiên cứu thuật bói toán, khiến cho nó thành môn học thuật có hệ thống. Sau khi lão phu chết rồi, cũng để lại cho đời một chút thành tựu. Lão tiền bối ở đây rất là thanh tĩnh, há chẳng là một nơi tiện việc để nghiên cứu bói toán hay sao? Lão phu ở đây chẳng khác thần cá chậu chim lòng, trong lòng dướng díu rất nhiều, thì làm sao mà học được môn thần toán cho tới nơi tới chốn? Gần đây lão phu đã bói mấy quẻ, chẳng những không thấy linh nghiệm, mà còn trăm chỗ sơ hở nữa. Vậy là làm sao chứ? Môn học thần toán phải trút bỏ hết tâm niệm, đem hết tinh thần chuyên chú vào đó. Cái đó kêu bằng có chí thành mới linh. Đã vậy, sao sư phụ không rời khỏi nơi đây, mà cứ giữ lấy chỗ này? Lão phu không có đi được. Tại sao vậy? Lý Hằng Thu cũng hỏi. Phải chăng lão tiền bối bị Phương Tú dòm ngó, khó mà cất nhắc tay chân được sao? Hắc bào lão nhân nghiêm nghị gật đầu đáp. Đúng vậy, có điều Phương Tú không có động đến mình lão phu, mà cũng phát sinh được tác dụng vào người lão phu rồi. Vì vậy thủy chung không bao giờ hắn dám tỏ vẻ bất kính với sư phụ. Đại khái là như vậy, Phương Tú đối với lão phu rất mềm mỏng, tưởng chừng vừa khỏi tầm mức trí tuệ của hắn. Đó cũng là một nguyên nhân lưu lão phu lại nơi đây. Lão tiền bối có biết nhân vật đứng sau lưng Phương Tú để mà giật dây là ai không? Có thế thật. Lão Phu cũng hy vọng biết được nhân vật đứng sau bức màn là ai lắm. Đệ tử biết rồi. Là ai? Tử Di cung chủ ở Mao Sơn. Không phải đâu. Lão Phu biết Tử Di cung chủ không hiểu dùng độc, mà Phương Tú đối với Lão Phu lại dùng chất độc khủng khiếp vô cùng. Vậy lão tiền bối có biết Đàm Dược Sư hay không? Hắc Bào lão nhân sửng sốt hỏi lại. Những người dùng độc đời nay e rằng không ai bằng Đàm Dược Sư. Nhưng Đàm Dược Sư bụng dạ nhân từ, khi nào lại dùng độc với ai chứ? Dạng bối đã bị đau khổ với Đàm Dược Sư rồi đó. Vậy nghĩa là làm sao? Lần thứ nhất dạng bối gặp Đàm Dược Sư, liền bị lão dùng thuốc mê. Hắc Bào lão nhân dường như phát sinh hứng thú một cách đột ngột. Lão sáng mắt lên hỏi. Công tử có thể nói rõ thêm một chút nữa được không? Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút, rồi đem việc lần đầu gặp Đàm Dược Sư, bị lão đánh thuốc mê trong trường hợp nào, tường thuật lại một lượt. Hắc Bào lão nhân châu mày hỏi. Có chuyện này sao? Những câu giảng bối nói toàn là sự thật. Rồi đột nhiên, chàng nhớ lại Lục Chỉ Dật Sĩ, rồi hỏi. Lão tiền bối, trong võ lâm hiện nay, những nhân vật nào vào hàng thượng lão, lão tiền bối có biết hết hay không? Lão phù tự tin là 10 phần, có thể quen biết đến 8-9 đó. Vậy lão tiền bối có nhận biết Thiên Nam Nhất Công Du Bạch Phong lão tiền bối hay không? Lão ta là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, thì khi nào lão phu lại không quen biết chứ? Dù lão tiền bối là người như thế nào? Tính của lão cương cường tự phụ. Cương cường tự phụ thôi sao? Đúng vậy. Vì vậy tuy gió công lão cao cường, mà lại không có nhiều bạn bè. Nhưng mà giảng bối muốn hỏi về nhân phẩm đạo đức của du lão tiền bối kìa. Cái đó khó mà phê bình được. Theo lời đồn ở trên chốn giang hồ, thì lão có tác phong hiệp sĩ. Theo nhận xét của lão tiền bối thì sao? Lão phù có cảm nghĩ Du Bạch Phong là người tâm cơ thâm trầm. Lý Hằng Thu không tiện hỏi nữa, liền chuyển sang chuyện khác. Có một điều mà giảng bối thủy chung không hiểu rõ. Là điều gì? Một người làm toàn những việc bại hoại, mà tại sao ở trong võ lâm y lại nổi tiếng là người hào hiệp? Thực ra y bôi nhọ chữ hiệp thì đúng hơn đó. Phải chăng công tử muốn trỏ vào Phương Tú? Phương Tú hàng đầu đâu có được người võ lâm khen là hào hiệp. Hỡi ôi, trước kia trong võ lâm đại khái trí tài rõ rệt, không có lẫn lộn. Từ 100 năm trở về đây, không hiểu ai đã bắt đầu ngụy trang là người nghĩa hiệp. Họ bồi dưỡng chữ hiệp lúc ban đầu, rồi sau lại mượn chữ hiệp để mà che lấp hành động tàn ác. Vậy theo lời của lão tiền bối, thì trong võ lâm khó mà tìm được một nhân vật hảo nhân chân chính lắm. Con người đã để hãm mình vào dòng danh lợi thì khó lòng thoát ra được. Vì vậy mà khó kiếm được một hảo nhân chân chính. Vậy lão tiền bối có thể cho biết cao tánh đại danh của mình được không? Ly công tử hỏi đến danh tánh của lão phu. Để làm chi vậy? Giảng bối nghe Tần cô nương nói, lão tiền bối chuyên về kỳ môn thần bốc, đã tưởng đến đây lãnh giáo. Nhưng mà bây giờ, giảng bối lại thay đổi ý kiến rồi. Ly công tử định làm gì? Giảng bối muốn cáo biệt. Công tử thất vọng rồi phải không? Chẳng lẽ cuộc gặp mặt giữa chúng ta chỉ có vậy thôi sao? Rồi lão cười ha hả nói tiếp. Lão đệ ơi lão đệ! Ta hy vọng lão đệ lưu lại đây một đêm, để lão phu ngồi nghỉ một lúc, rồi sẽ đốt đuốc nói chuyện suốt đêm nay. Nói chuyện gì chứ? Lão đệ cứ yên tâm, việc này có ích cho lão đệ chứ không hại gì. Đã vậy thì, giảng bối xin tuân lệnh. Hay lắm, lão đệ hãy nhẫn nại chờ ta nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, lão ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Lý Hằng Thu đưa mắt ngó Tần Nhi khẽ hỏi. Chúng ta hãy ra ngoài dạo chơi một lúc, có được hay không? Được lắm. Viện sau đầy hoa cỏ tốt tươi, phong cảnh xinh đẹp. Chúng ta đi coi một lúc cũng không sao. Nàng đứng dậy, từ từ cất bước ra ngoài. Lý Hằng Thu theo sau Tần Nhi ra khỏi đại sảnh. Tần Nhi dường như là đã quen thuộc cảnh vật trong trang viện này. nàng xuyên qua một cái cửa ngách nhỏ, đi vào giường qua. Lý Hành Thu đảo mắt nhìn bốn phía, rồi nói. Những cây hoa này phần lớn không phải là sản vật ở nơi đây. Tiểu Tì cũng không biết trước, vừa rồi nghe lão nói mới tỉnh ngộ ra đó. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào giường qua. Đột nhiên, để mắt đến một tấm biển gỗ cắm xuống đất, viết bốn chữ, nhàn nhân chỉ bộ, tức người lạ dừng bước. Mặt sau của tấm biển gỗ là một căn nhà gỗ có dậu tre dây bọc. Lý Hằng Thu ngó căn nhà gỗ rồi hỏi. Đây là địa phương nào? Tiểu Tì cũng không biết nữa, vì chưa có tới đây bao giờ. Vậy chúng ta vào coi được hay không? Tấm biển đã viết rõ, người ngoài dừng bước, thì chúng ta vào coi thế nào được chứ? Tại hạ không vào được thì thôi, nhưng mà cô nương thử vào coi. Không được, Tiểu Tì cũng đâu có tiện vào. Cô nương sợ rồi hả? Lão nhân Gia Gia là sư phụ của Tiểu Tì, mà đã đề biển cấm như vậy, thì Tiểu Tì khi nào dám tiến vào? Thôi được, vậy bất tất vào coi nữa. Trong căn nhà này chắc là có nhiều điều bí ẩn. Nhưng mà cô nương không dám tiến vào thì chẳng có cách nào mà biết được đâu. Tiểu Tì không thể vào được, nhưng mà tướng công xem thì đâu có sao. Cái đó thì không cái đó cái kia gì nữa. Tiểu Tì ở ngoài này chờ đợi, tướng công cứ vào coi đi. Được rồi, có thể là Phương Tú đã đặt những điều bí ẩn ở trong này. Vậy tướng công hãy cẩn thận một chút, không chừng trong căn nhà gỗ có bố trí cạm bẫy đó. Đà tạ cô nương đã có dạ quan hoài. Đoạn chàng tung mình giọt lên, lướt qua dậu tre, nhảy vào sân sau. Chàng chú ý nhìn căn nhà gỗ, thì thấy cửa sổ mở rộng. Hiển nhiên trong nhà có người ở. Lý Hằng Thu tiến lại gần trước cửa vào. Chàng giơ tay khẽ đẩy một cái. Đồng thời chàng ngấm ngầm dận chân lực phòng bị, miệng cất tiếng gọi. Có ai trong nhà không? Bỗng có âm thanh một thiếu nữ đáp vọng ra. Then cửa không cài, xin cứ tiến vào. Lý Hằng Thu đẩy mạnh thêm một chút, cánh cửa kẹt mở. Chàng để ý nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu đen, ngồi ngay ngắn trên giường. Một quan chàng vừa tiếp xúc với thiếu nữ, chàng đã giật nảy mình lên. Người ngồi trên giường chính là Quân Trung Phụng, con gái Quân Thiên Phụng, phụ thân của nàng, đã bị chết dưới lưỡi kiếm của chàng. Quân Trung Phụng vừa trông thấy người mới đến cũng bật tiếng la quảng. Người lại đến đây rồi sao? Lý Hằng Thu ngẩn người ra hồi lâu rồi đáp. Quân, cô nương... Phải rồi, chính là ta đây. Ngươi là Lý Hằng Thu có phải gì không? Chính là tại hạ. Quân Trung Phụng mắt chiếu ra những tia kỳ quang, ngó thẳng vào mặt Lý Hằng Thu một lúc, rồi nói. Song thân của ta, cùng huynh trưởng của ta, đều bị hại về tay của nhà ngươi. Cả nhà họ Quân chỉ còn lại ta lọt lưới. Bây giờ ngươi hãy động thủ giết nốt ta đi là xong. Chúng ta lâu nay chưa có gặp nhau. Bản lãnh cô nương chắc là tiến bộ nhiều rồi. Nếu cô nương muốn báo thù cho lệnh tôn thì tại hạ xin bồi tiếp. Người báo thù cho song thân thì dĩ nhiên ta cũng phải báo thù cho song thân của ta. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi nói. Đó là việc danh chính ngôn thuận. Tại hạ xin lãnh giáo cô nương bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ thì ta chưa thể làm được. Tại sao vậy? Hiện thời thương thế của ta chưa lành, không thể cùng ngươi động thủ. Dù ta có hết thương, cũng không địch nổi ngươi. Thôi được. Tại hạ chỉ mong sống thêm để mà chờ đợi cô nương đến khiêu chiến. Nếu ngươi sợ ta, sau này sẽ kiếm ngươi để báo thù. Thì bây giờ, ngươi chỉ cất tay một cái là giết chết ta, được ngay đó. Tại hạ cũng biết vậy, nhưng mà quyết chẳng khi nào giá hại cô nương. Nếu này ngươi không giết ta, nhưng mà sau này ta quyết chẳng tha cho ngươi đâu. Tại hạ cũng biết vậy. Ngươi đã biết vậy, mà sao bây giờ không giết ta đi chứ? Trong tay cô nương không có một tấc sắt, mà trong mình lại bị thương nữa. Tại hạ dù là kẻ bất tài cũng chẳng thể nào hạ thủ gia hại cô nương được. Nếu vậy thì ngươi đi đi. Chờ ta có một ngày luyện thành tuyệt kỹ thì sẽ tìm đến lấy đầu ngươi. Tại hạ vì nóng chuyện báo thù mà gia hại lệnh tôn. Sau tại hạ đi thám thính mới biết, lệnh tôn không phải là thủ phạm gây nên tội ác. Sao? Ngươi hối hận rồi sao? Vì vậy mà tại hạ nhẫn nại chờ đợi để cô nương luyện thành tuyệt kỹ, đặng báo thù cho lệnh tôn đó. Trời ơi! Chắc ngươi biết đời ta khó có cơ hội thắng nổi ngươi, nên ngươi mới làm bộ đại lượng như vậy, có phải không? Tại hạ không nghĩ vậy, mà chỉ mong cô nương để hết tinh thần, tất có ngày luyện nên tuyệt kỹ. 10 năm hay 8 năm, bản lãnh cô nương sẽ có ngày vượt qua tại hạ. Nếu chỉ trông vào võ công thì ta ít hy vọng lắm. Nhưng ta còn có đường lối khác, và cuộc mưu đồ tất có ngày thành tựu đó. Tại hạ xin kính cẩn chờ đợi, mong cô nương báo trọng cho. Chàng quay gót trở ra, vừa đến cửa phòng, bỗng nghe Quân Trung Phụng lớn tiếng gọi. Đứng lại đã! Cô nương còn điều chi vậy bảo? Có phải người đã giết chủ nhân chúng này rồi không? Trái hẳn với ý nghĩa của cô nương, tại hạ là tân khách của chủ nhân nơi đây. Nói vậy! Trước này tại hạ không nói dối bao giờ, cô nương mà không tin thì tại hạ cũng chẳng làm thế nào được. Ngươi có biết ai là chủ nhân chính của tòa trang viện này không? Dĩ nhiên là tại hạ biết rồi. Ngươi có thể nói ra được không? Là Phương Tú, tên thủ phạm chân chính đã sát hại song thân của tại hạ. Ngươi vào trang viện này, Phương Tú có biết không? Phương Tú giận tại hạ thấu xương, hắn mà biết tại hạ vào đây, tất sẽ dẫn những tay cao thủ tìm đến ngay. Quân Trung Phụng nháy mắt nháy môi, dường như muốn nói gì, rồi nàng lại im bặt, không lên tiếng nữa. Lý Hằng Thu chắp tay nói. Cô nương hãy bảo trọng, tại hạ xin cáo biệt. Quân Trung Phụng cúi đầu nhắm mắt không nói gì với Lý Hằng Thu nữa. Nhưng chàng cũng nhận ra nàng cố gắng kiềm chế mối kích động trong lòng. Tuy nàng ngồi cúi đầu nhắm mắt mà người nàng run lên bần bật. Lý Hằng Thu bước lẹ ra khỏi nhà, tiện tay chàng khép cửa lại, rồi tung mình nhảy giọt ra ngoài dậu tre. Tần Nhi lại đón khẽ hỏi. Trong căn nhà gỗ đó có người hay không? Lý Hằng Thu gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Đoạn chàng lẹ tiến bước về phía trước. Tần Nhi rảo bước theo sau. Tiểu thị đã lưu tâm tra xét tình thế bốn mặt cùng khu phụ cận căn nhà gỗ đó rồi, nhưng mà tuyệt không có thấy dấu vết chạm ngầm hay là mai phục gì hết á. Vậy thì càng hay, chúng ta quay về để ra mắt lệnh sư phụ đã. Vội gì chứ, tướng công chẳng đã nhận lời là ở lại đây một đêm sao? Nhưng mà bây giờ tại hạ thay đổi chủ ý rồi, chúng ta vào cáo từ lão gia để mà lập tức lên đường thôi. Sao vậy? Vì Phương Tú có thể hay tin chúng ta ở đây một cách rất mau lẹ. Nhưng mà những tai mắt của Phương Tú phái đến đây đều đã bị sư phụ của tiểu tỳ giám thị rồi, dĩ nhiên chúng chẳng có cách nào đưa tin ra ngoài. Có điều lão nhân gia cũng không vững bụng thì chắc không dám lưu tướng công ở lại đây đâu. Nếu chúng ta không tiến vào căn nhà gỗ thì đã có thể ở lại đây một lúc. Trong nhà gỗ đó có ai sao? Sao tướng công lại cầm chắc là họ ngấm ngầm báo với Phương Tú? Người ở trong căn nhà đó căm hận tại hạ